Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, tiến đến chợ uy. Vân Hoàng gặp nàng đôi mắt đẹp bên trong tràn ra nước mắt. Cũng đành chịu thở dài, nói, chư tiên chiến dịch về sau, ta gặp được một chút lầm lỗi, về sau lại bị ngăn cản đoạn, mới chưa từng về chư tiên giới nhìn ngươi. Xích Luyện đưa tay đem nước mắt lau, trả lời, ta sẽ không lại tin ngươi, một thế này liền để ta lưu tại Hồng Hoang Điện đi. Cái gì chinh chiến cửu thiên thập địa, cái gì để kia thế gian sinh linh cúi đầu mộng, ta là sẽ không lại làm. Đây là Quỳnh Tiên Nhưỡng, uống xong nó ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, chỗ ở ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vân Hoàng bàn tay nâng lên, giữ nàng lại. Nàng một cái không chú ý, vừa nửa lên thân thể lại rơi xuống, cũng không có giãy giụa, chờ lấy đến tiếp sau. Vân Hoàng ngột ngạt một khắc, mở miệng nói, ta tìm được Xích Dương Tiên Đế tung tích, một thế này định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thôi, ngươi hay là cùng trước kia đồng dạng, vì lừa gạt ta, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xích Luyện tránh ra khỏi Vân Hoàng tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi như nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng sẽ không rời đi Hồng Hoang Điện. Nàng đối Vân Hoàng xem như triệt để hết hy vọng, nguyên lai tưởng rằng giữ chặt tay của nàng, hắn sẽ nói một câu thật xin lỗi, không nghĩ tới, hắn lại còn cùng trước kia như vậy. Chỉ biết dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt nàng. Nàng sẽ không mắc lừa, đối với hắn cũng coi như triệt để hết hy vọng. Vân Hoàng rót một chén rượu, nhìn chăm chú Xích Luyện đi xa bóng lưng, đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt đến không khí. Hai đầu nguyên bản kết hợp với nhau tuyến, rốt cục cũng muốn tách ra sao? Suy suy, Vân Hoàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lấy ra một phương cổ khăn, đem khí thiên đế phóng xuất. Khí thiên đế thần hồn nhìn chăm chú, ngồi ở một bên, cũng cho chính mình rót chén rượu, nhấm nháp nói, Quỳnh Tiên Nhưỡng, toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng chỉ có nhà đầu này có thể ủ ra đến. Chỉ là, mùi vị kia cuối cùng vẫn là biến. Vân Hoàng đem chọn ấm Quỳnh Tiên Nhưỡng cho nó, biết nó thích nhất uống thứ này. Khí thiên đế tuyệt không cự tuyệt, một bên uống rượu, vừa nói, có đôi khi ta cũng cảm thấy, ngươi chính là cái lừa gạt, không biết bao nhiêu vô tội nữ hài bị ngươi lừa gạt đi. Nguyên bản dư vị vô tận Quỳnh Tiên Nhưỡng, hiện tại cũng là đắng chát nhập tâm. Xích Luyện tiểu nha đầu này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng lưu tại Hồng Hoang Điện, nhiều nhất có thể sống một vạn năm. Xích Dương Tiên Đế cái tai họa này tinh, nhẫn tâm, thật đúng là để người dùng mình. Vân Hoàng không nói gì, đương thời chuyện phiền toái rất nhiều, hắn thật không chú ý được tới. Mà lại, hắn biết Xích Luyện lần này là chết thật tâm, muốn đưa nàng mang đi, chỉ có dùng sức mạnh, một chén tiếp một chén, tất cả đều là thương tâm vị, không biết trôi qua bao lâu. Vân Hoàng tựa ở kim loan trên bảo tọa ngủ say, khí thiên đế cũng trở lại cổ khăn bên trong. Hải tộc, thiên độc tộc lần này tổn thất nặng nề, hai đại tộc quần cường giả chấn giận, như muốn tìm Xích Xà tộc lấy lại công đạo. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên tin tức truyền đến bừng tỉnh Xích Xà tộc ngủ say cường giả. Bọn hắn sứt đầu mẻ trán. Xích Luyện thật sớm đi vào Lăng Tiêu Cung, trông thấy nằm tại kim loan trên bảo tọa ngủ say Vân Hoàng. Nàng chân mày cau lại, người này là có ý gì? Một đêm không quay về nghỉ ngơi, chuẩn bị bán thảm sao? Muốn bác đồng tình, một chiêu này không dùng được. Hải tộc cùng thiên độc tộc tụ tập mấy chục vạn tu sĩ tại Kình Thương Quan ngoài, tựa như là hướng về phía Xích Xà tộc đến. Người dẫn xuất chuyện lớn như vậy, còn muốn ngủ tới khi nào? Xích Luyện thanh âm lạnh lùng, không mang một tia tình cảm, chuyện này là Vân Hoàng gây ra, liền để chính hắn đi xử lý. Huống hồ, muốn kiếm lấy điểm tích lũy, dựa vào người khác động thủ căn bản không làm được. Vân Hoàng ung dung mở mắt ra, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, rời đi đại điện. Hắn đi trước rửa mặt lại nói, dù sao trời sập không xuống, chờ hắn rời đi về sau. Xích xà tộc cường giả đều đi vào Lăng Tiêu cung, thương thảo một chút cách đối phó. Muốn ta nói trực tiếp đem cái kia tiểu xúc sinh giao ra, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao chuyện này hắn chính là kẻ cầm đầu, còn nghĩ để chúng ta đi theo không may. Không có khả năng. Thiên suất đối Vân Hoàng có thể nói là hận thấu xương, vô luận như thế nào đều muốn đem nó chém thành muôn mảnh, kiên quyết không thể để cho nó còn sống. Một đám tôm tép nhãi nhép gì đủ gây cho sợ hãi. Bá Thiên Thánh Tử mặc dù cũng muốn đem Vân Hoàng chơi chết, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Dê béo không có dưỡng tốt liền làm thịt, tổn thất quá lớn, trách không được chinh chiến vô số năm, tứ đại tộc đàn y nguyên hưng thịnh, chính là các ngươi bọn này đắn đo do dự sâu kiến đang làm sự tình. Đưa cho bản tọa tu sĩ đi trợ uy, nhìn ta như thế nào đem đám kia bỏ chết tàn sát. Nếu như chém giết những này kêu gào người, hắn điểm tích lũy hẳn là có thể đạt tới 10 vạn. Thiên suất sắc mặt có chút âm trầm, những này ngoại giới tu sĩ quá tùy tiện, mở miệng liền có thể đem nhân khí đến thổ huyết, trần trụi đánh bọn hắn mặt, dạng này thật được không? Giết! Xích Luyện đôi mắt đẹp nhắm lại nói, liền theo Bá Thiên Thánh Tử lời nói, xuất động thiên địa nhân ba soái đội ngũ đi trợ trận. Những người này vì kiếm lấy điểm tích lũy, có thể không cần mệnh, nàng đến là rất yên tâm. Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa cũng không đơn giản, người này nếu là có thể trưởng thành, nhất định có thể xưng bá một phương. Cái này, thiên suất con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ thần mang lấp lánh, để bọn hắn đi cho một cái vãn bối trợ uy, truyền đi còn đúng sao? Thế nhưng là Xích Luyện nữ vương mệnh lệnh, không người dám phản bác, đám người thương lượng xong về sau, Vân Hoàng mới chạy tới. Hắn đổi kiện quần áo, nhưng vẫn y như là như thường ngày, màu trắng, các ngươi tựa hồ đã thương lượng xong. Vân Hoàng cũng không cảm thấy kỳ quái, Bá Thiên Thánh Tử cùng Viêm Giác Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy, ai cũng cự tuyệt không. Tiểu bối, hôm qua bị ngươi đoạt danh tiếng, hôm nay ngươi lại nhìn xem, lão phu là như thế nào đại sát tứ phương. Viêm Giác Sơn nghiêm nghị, tựa hồ đang khoe khoang cái gì. Chỉ tiếc, Vân Hoàng không nhìn thẳng hắn. Bị Vân Hoàng không nhìn, Viêm Giác Sơn giã chưa từng tức giận. Tạm thời để tên tiểu xúc sinh này phách lối một đoạn thời gian, hắn sẽ báo thù rửa hận. Bá Thiên Thánh Tử, Viêm Giác Sơn tại mọi người chen chúc xuống rời đi. Bọn hắn mới là lần này chinh chiến nhân vật chính. Công tử, lại muốn khai chiến sao? Đế Thi Kỳ đi lên trước. Lần này công tử vậy mà không chủ động xuất thủ, đến là để người có chút ngoài ý muốn. Đi thôi. Vân Hoàng mấy người cũng đi theo mà đi. Lần này trinh phạt nhất định không bằng dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Hải tộc, Thiên Độc tộc lực lượng không thể khinh thường. Thẩm Hoạc tuyệt không đi theo. Nàng tối hôm qua đã gia nhập Xích Xà tộc, trở thành cái này tộc quần một thành viên. Hai đại tộc đàn mấy chục vạn đại quân hội tụ tại Kình Thương quan ngoài, ngập trời khí thế tại bắn ra, uy áp thông thiên triệt địa, phảng phất muốn tướng tinh khung xé rách. Kia cỗ vô địch thần uy bảo phát đi ra, lực lượng vô cương. Lần này Thiên Độc tộc bên kia lĩnh đội cũng không phải là Hoàn Nhan Ma, là một cái cả người quấn lục sắc quang mang nam tử, khí tức 10 phần khủng bố, để người không rét mà run. Về phần hải tộc, trừ hải tộc cường giả bên ngoài, Đông Kiếm Lưu phái Thiên Thế Thương vậy mà cũng đi theo trong đó, đến là để người có chút ngoài ý muốn. Xích Xà tộc đại quân đi vào Kình Thương quan ngoại dừng lại. Bá Thiên Thánh Tử vọt thẳng ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.